Chương 596, cùng cô vợ trẻ thần hồn giao hòa. Dung Dật đã hỏi tiếp, nhưng xuất hiện không gian rạn nứt, vỡ vụn chờ sụp đổ hiện tượng tạm thời QNZ không có. Tiểu tinh linh long có thể xác định, cứ việc hắn trước đó cũng không bị yêu cầu chằm chằm xem xét những thứ này hiện tượng, nhưng nó trời sinh đối với hoàn cảnh biến hóa rất nhạy cảm. Cho nên Dung Dật mới có thể trực tiếp gọi nó đến tra hỏi, không phải gọi khác thuộc hạ. Chỉ là tiểu tinh linh long trả lời, lại làm cho Dung Dật nhíu nhíu mày, tốt, ngươi tạm thời trở lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ám vực, lưu ý ta hỏi vấn đề, đồng thời chú ý khác chi tiết, một khi xuất hiện ngươi cảm thấy không thích hợp vấn đề, lập tức bẩm tới. Tốt, cái kia thuộc hạ tiểu tinh linh long vốn muốn hỏi, hắn muốn thế nào nhanh chóng tới trước thần giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã cho hắn một tấm lệnh bài, đây là thiên đình lệnh, các hạ cầm khối này lệnh bài, có thể thông suốt cửu thiên bất kỳ địa phương nào. Thiên đình cùng các tầng trời phòng giữ, cũng đều sẽ không ngăn lấy ngươi. Đa tạ. Tiểu tinh linh long đón lấy lệnh bài, lúc này cáo lui, đế tôn, cái kia thuộc hạ về trước cám vực. Ừm. Dung Dật gật đầu, đồng thời đã lấy ra giấy bút, tại phát họa lấy cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tại tiểu tinh linh long ly khai sau đó, mới hỏi, quân hậu, trong lòng ngài nắm chắc Dung Dật gật đầu, ba thành có thể, cùng cửu thiên phản phệ Á Đặc Lan có quan hệ. Nam thành có thể, cùng Á Đặc Lan ba nhĩ Đức Vương tử có quan hệ, cực khổ thiên tôn một hồi cho thiếu hạo đi tin, để cho hắn hơi khôi phục sau đó, đi một chuyến Á Đặc Lan, để cho Tây Vương mẫu đi trước phương Bắc, tìm cửu gia gia chấp đầu. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng yên tâm, cũng liền không có nhắc lại nghị tỉnh lại Yến Du, bất quá hắn tại cáo từ lui ra ngoài lúc, khỏe mắt quét nhìn mới lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến, nữ quân còn ôm quân hậu đâu đang ngủ đều không có buông tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, tự đi an bài khỏi phải nói. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn ly khai sau đó, người ta đại tư mệnh QNZ không có nhàn rỗi, một tay ôm cô vợ trẻ hắn, còn tại kéo dài phát họa lấy cái gì, khi thì cau mày, khi thì hơi lộ ra trầm tư. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho thiếu hạo đi tin, đồng thời đem chính mình biết đến tình huống, báo cho thiên đế. Mà lúc này, thiên đế đối với ma linh ám vực tình huống cũng có cảm giác biết. Nguyên là dự định tự thân đi một chuyến ám vực hắn, tại nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tin sau đó, tất nhiên là nhữ nhữ mày, sơ sơ cái này phu quân, có thể đáng tin cậy sao ta thấy được. Thiếu hạo là cùng thiên đế cùng một chỗ nhận được thiên tôn đến tin tức, cho nên cũng biết dưới mắt là cái gì tình huống, ngay sau đó QNZ không định tiếp tục chữa thương, muốn lập tức đi một chuyến Á Đặc Lan. Có thể thiên đế liền có chút khó chịu, hắn cứ như vậy tốt bản đế xem các ngươi một cái hai cái. Đều bị hắn thu mua, đối với hắn ngoan ngoãn. Quân hậu quả thật không tệ, không phải sao thiếu hạo cười mà hỏi lại, đế tuấn, ngươi chính là luyến tiếc quân thượng, cảm thấy nàng có nhà của mình thất, lại đối đãi ngươi không bằng lúc trước, có thể ta có thế cảm giác được, quân thượng trạng thái so lúc trước tốt. Bây giờ quân thượng, nàng ưa thích tiểu quân, ưa thích quân hậu, ưa thích xem như người lúc người nhà, nàng có sướng vui giận buồn, giận si hoán hận. Nàng không còn vẹn vẹn vì cựu thiên mà sống lấy nữ quân, nàng QNZ có nàng chính mình tháng ngày. Có thể là dạng này sơ sơ, nàng không còn thưởng phạt phân minh nàng đều học được làm việc thiên tư rồi thiên đế cảm thấy, đây đều là kia cái gì quân hậu không tốt sao thiếu hạo lại còn tại cười, cười đến có chút cảm khái, ngươi không cảm thấy, quân thượng lúc trước quá mức bàn tay sát, có lúc có một ít thần thần mặc dù có lỗi, có thể xác thực tội không đáng chết. Có thế thời điểm đó quân thượng sẽ không thêm để ý, nàng sẽ chỉ lấy đúng với sai, phán chết cùng sống. Cái này mặc dù QNZ không có gì không tốt, nhất là tại chúng ta sáng thế mới bắt đầu, lúc đó trật tự bất ổn, ngay sau đó trọng điển nhưng bây giờ khác biệt, tại phồn hoa xâm thực phía dưới, có một ít đời thứ nhất thần mình có lẽ tạm quên sơ trái tim, nhưng chỉ cần ngoan quất một cái tát, liền sẽ tỉnh ngộ như chuyên húc cha hán, nếu như là lúc trước. Quân thượng nhất định để hắn chết có thế ngươi ta đều biết, chuyên húc khi chết, là như thế nào đem cái này ngu xuẩn cha giao phó cho nữ quân. Cho nên nếu để cho hắn chết, nữ quân quay đầu lại phải tự phạt. Nhưng bây giờ, quân thượng biết rõ thế nào để cho chuyên húc cha hắn không còn dám phạm sai lầm, càng sẽ không để cho những khắc thần sinh ra may mắn cùng gió trong lòng, đồng thời cũng không cần lại làm khó chính nàng. Đây là rất tốt biến hóa, không phải sao thiên đế trầm mặc. Bởi vì thiếu hạo tinh tế nói đến những lời này, hắn nghe lọt được. Chỉ là trong lòng của hắn còn là không dễ chịu. Luôn cảm thấy, người thân cận nhất của mình, đống nhiên liền thay đổi, trở nên chính mình không còn giống như trước như thế biết nàng, hiểu nàng, bên người nàng người thân cận nhất, QNZ không còn là hắn, hoặc là hắn quen thuộc huynh đệ. Loại cảm giác này liền là rất khó chịu. Thế nhưng thiên đế biết rõ, Thiếu Hạo nói rất đúng. Dạng này sơ sơ kỳ thật trạng thái tốt hơn, nàng không chỉ là thái thương phủ nguyên sơ nữ quân, nàng cũng đã trở thành một đứa bé mẫu thân, một cái nam nhân thê tử, một cái phụ thân nữ nhi, hai cái huynh trưởng muội muội, nàng có nàng chính mình phấn khích. Đây đều là lúc trước sơ sơ chưa từng có, thời điểm đó nàng đều ở vì toàn bộ cửu thiên vất vả, vì dẫn bọn hắn mà quan tâm, bây giờ ngươi cũng mấy ngàn vạn tuổi, không thể lại để cho quân thượng quan tâm, để cho nàng yên tâm đi. Nàng vì cửu thiên sống 9.000 năm. Thiếu Hạo yên lặng trình bày. Thiếu Hạo là thật hy vọng, bọn hắn quân thượng có thế trải qua chân chính nhẹ nhõm một ngày, chỉ cần cùng tiểu quân chơi đùa, chỉ cần cùng quân hậu ân ái, chỉ cần đem Yến cha nữ nhi, anh em nhà họ Yến tiểu muội. Cửu thiên cái này trọng trách, nàng gánh chịu quá lâu, quá mệt mỏi. Mà thiên đế ứng. Ứng tiếng hắn mặc dù trong lòng vẫn là không dễ chịu, nhưng hắn cu nở dê thật có thể cảm nhận được. Hiện tại sơ sơ là vui vẻ, so lúc trước nàng vui sướng. Cho nên hắn kỳ thật cu nở dê bắt đầu đi nhiều hơn nữa ga nhở va cờ lên, đối với toàn bộ cửu thiên gắn bó, chỉ là Á Đặc Lan bên kia, chẳng phải là lại tăng lên sơ sơ trọng trách. Thiên đế vốn muốn đi qua một chuyến, liền cảm giác cửu thiên là căn bản, hắn vẫn là phải bảo vệ tốt đại bản doanh. Thiếu Hạo liền thật cười, yên tâm đi, không phải còn có ca môn ta sao Á Đặc Lan. Giao cho ta A Tốt Thiên Đế một mực biết rõ, hắn người huynh đệ này kỳ thật thực lực cùng ngộ tính đều không kém hắn, có thể đều khiến lấy hắn bây giờ, hắn nguyện ý đi tới, tự nhiên rất tốt vậy chúng ta huynh đệ, liền hảo hảo đón lấy quân thượng trên vai trọng trách. Thiếu Hạo dứt lời, tầng tầng nà mờ trả tờ Thiên Đế bả vai, còn có, đừng kêu sơ sơ, tiểu tâm quân bên trên thật đánh ngươi một cờ hờ ưu, nàng hiện tại đánh người, tất nhiên đau hơn. Thiên Đế, biết rõ. Thiếu Hạo lúc này mới cười ly khai, không nói gì thêm nữa, mặc dù hắn đem cái gì đều thấy được rất rõ ràng, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không điểm tỉnh chính mình cái này huynh đệ. Bởi vì Thiếu Hạo một mực biết rõ, hắn người huynh đệ này a kỳ thật cũng không chỉ là đem nữ quân xem như thuần túy thân nhân, là có yêu thương chi tình hỗn hợp trong đó. Thế nhưng, hắn người huynh đệ này không xứng với nữ quân, lúc trước không xứng hiện tại càng không xứng nói câu điểm trực bạch kỳ thật hy hòa thật xứng hắn cái này huynh đệ. Liền là mong muốn quá nhiều, nếu như chỉ là muốn quyền lợi, vậy cái này hai người thật là tuyệt phối. Nói như thế nào đây, hắn cái này huynh đệ tại trên tình cảm tuyệt đối là thư cả N3 thay đổi thất thường, xem cái này cũng tốt, xem cái kia cu nở dê đẹp, cứ như vậy tay ăn chơi, phối hy hòa chẳng phải rất tốt nữ quân nếu là bày ra ngây thơ như vậy quỷ, đồng thời thật đúng là thích ngây thơ như vậy quỷ. Đây tuyệt đối là so quan tâm cửu thiên còn mệt hơn trái tim mấy trăm lần mà trên tình cảm ngây thơ quỷ thiên đế, hắn này lại còn không biết hắn bạch đế huynh đệ, nội tâm là như thế nào nhà rãnh. Hắn ngay tại cẩn trọng duy ổn lấy cửu thiên, cũng kéo dài chú ý ám vực. Đêm đó, đem dung giật rốt cục để bút xuống, cũng tiềm thức nhìn về phía người trong ngực lúc đó, liền đối mặt một đôi hiện có tối tăm tử vi ánh sáng đôi mắt đẹp, để cho hắn như rơi vào đêm hè yên tĩnh tinh không. Yên ổn mà thâm thúy. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại Yến Du, nàng còn duy trì ngủ say tư thế, vốn tại người ta đại tư mệnh trong ngực, thẳng đến bị bắt bao thời khắc này, nàng mới cười. Cặp mắt kia, liền giống như là lại nhộn nhạo tinh không, đẹp đến mức phát ra đầy trời toái quang đến rồi. Để cho ôm nàng rung giật, đã hôn lên cái này đôi mắt cười, một tay cu nở dê thân mật vuốt ve trên thân nhỏ khuôn mặt, mảnh cao ý cổ, lu cờ na ho vụng trộm tỉnh rồi. Hạ ôm người ta đại tư mệnh không nói lời nào Yến Du, nàng liền hôn trả lại cái này nam nhân mi mắt, thanh âm mang theo mơ y tỉnh biếng nhác, khàn khàn, người đoán lập tức hôn lên con nhỏ tươi đẹp môi rung rợn, hắn đã cảm thấy cô vợ trẻ biến điệu ra hơn nữa càng ngán lấy hắn, không chỉ là đang ngủ bản năng, tỉnh rồi cu nở dê dạng này. Đầu này tiểu ngư nhi mảnh hôn câu người tiểu ngư nhi một hồi lâu rung rợn, hắn mới tại khắc chế sau khẽ buông lỏng mở con nhỏ môi. Liền hôn một chút chán của nàng, hôn vào cái kia đóa sau khi xuất hiện liền lại chưa tán đi mi tâm hoa, tỉnh lại liền mệt nhọc, hạ đem chính mình đầu thân mật chôn ở phu quân cổ bên trong Yến Du, nàng ngay tại thở nhẹ ở giữa, mềm mềm đáp lại, ta nhớ ra rồi. Cái gì người ta đại tư mệnh lúc đầu còn không có kịp phản ứng. Bất quá cũng chính là như thế một cái chớp mắt chợt siết chặt cô vợ trẻ vòng eo Dung Đại Tư Mệnh, hắn chợt đem con nhỏ mặt bưng ra cổ, mi dài hơi nhíu, đêm đó không nguyện ý xem Đại Tư Mệnh yến du, nàng còn đem đầu chôn trở lại, tiếp đó miễn cưỡng lên tiếng, ừm. Đều nhớ lại, rốt cục môn nhi rõ ràng biết rõ, tiểu bảo làm sao tới. A chợt cười khẽ một tiếng rung giật, hắn thật cũng không hỏi cái gì, mà là vui vẻ hôn một chút con nhỏ trong tóc. Một tay khẽ vuốt tại con nhỏ trên gáy, cho nên tiểu ngư nhi ngủ lâu như vậy, là mộng bên trong mệt ngã rồi yến du, nàng thì càng không muốn nói chuyện có thể người ta Đại Tư Mệnh còn tại cười, lại càng cười càng lớn tiếng, như mát lạnh tranh âm, đinh đinh thùng thùng, khoan khoái cực kỳ nghe được người ta yến nữ quân cũng có chút buồn bực, há mồm liền hướng người này trên cổ cắn một cái tê, hơi tê một tiếng Đại Tư Mệnh. Lúc ấy liền nghiêng mặt qua tới hôn một chút người vợ tấm kia gây án miệng. Yến Du liền không cho hôn hướng hắn cổ bên trong chôn dung giật liền bị nàng cái này thích kiểu tiểu động tác chiêu đến, càng là yêu thương hôn một chút nàng đã đỏ thấu bên hai, đã rõ ràng chân liền lưu luyến đều, tiểu ngư nhi ngoan, để cho vi phu thân thân. Yến Du ngay lúc đó mặt đỏ dần liền là cảm thấy thẹn thùng, dứt khoát liền không núp ních, một mực đâm vào người ta Đại Tư Mệnh cổ bên trong. Cái kia kiểu vừa mềm xấu hổ dáng dấp, thật sự là để cho dung giật chỉ muốn đem nàng vĩnh viễn như thế che chở trong ngực, thế nào đẹp như vậy, đáng yêu như thế đâu. Cho nên hắn cái gì cũng không muốn nói sau một hồi khá lâu, còn là Yến Du trước tiên là nói về lời nói, ngươi liền không hiếu kỳ còn là, ngươi cũng nhớ tới đến rồi kiểu nói này, Yến Du liền ngước mắt nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Bị nàng nhìn Đại Tư Mệnh đi, hắn liền thong xuống thật dài tiệp, không có. Vấn đề này có thể thật đâm trái tim. Bất quá lấy ra tùy thân mang cái kia cái gương Đại Tư Mệnh, hắn liền cho cô vợ trẻ soi, ngươi nhìn một cái ngươi mi tâm. Còn không biết chính mình mi tâm thế nào Yến Du, nàng lúc này mới nhìn thấy, lúc đầu tại trán của nàng trong lòng, sinh ra một đóa hoa cái kia màu sắc hơn một chút cô vợ trẻ đóa này giữa trán hoa rung rợn, trong giọng nói của hắn còn bao hàm tán không đi ý cười, trước đó còn không biết, ngươi tại sao lại sinh ra cái này ân ký. Hiện tại xem ra, thật cùng ta có quan hệ, là ta, in dấu xuống dấu vết. Cái này nhận biết, đủ để cho người ta Đại Tư Mệnh đẹp hơn ngày để cho hắn dù là không nhớ ra được chuyện gì xảy ra, cũng biết đây là chuyên môn hắn ân ký. Để cho hắn càng thêm ưa thích hôn lấy cô vợ trẻ mi tâm, có phải hay không rất khắc cốt mình tâm Yến Du liền tiếp tục không nói còn mở ra cái khác mặt có thể cái này hoàn toàn không ảnh hưởng người ta Đại Tư Mệnh tiếp tục đắc ý bất quá mở ra cái khác mặt Yến Du đã thấy trên bàn tấm đồ kia, lúc ấy an vị thẳng lên, đây là Á Đặc Lan phương Bắc, cũng là trước đây bị Á Đặc Lan thôn phệ cái kia hoàn vũ, vi phu trước đó thôn phệ y đi ở điện viên lúc, tiện thể cảm giác khu vực kia, phát hiện một chút có ý. Tứ điểm, Dung Giật trả lời ở giữa, đã lấy khởi bản vẽ. Yến Du đưa tay nhận lấy, có thể nhìn thấy trên bản vẽ có rất nhiều loại kia phù văn thần bí, hơn nữa cái này còn không phải mấu chốt là, những phù văn này sau cùng cấu tạo ra tới hình dạng, là, một cái quan tài cái này Yến Du lập tức nhìn về phía Đại Tư Mệnh, cùng ngươi có quan hệ chỉ sợ là. Đem cô vợ trẻ ôm tốt dung giật, hắn từ từ nói đến, bên ta mới đưa cảm giác được chút, dựa vào ký ức vẽ xuống đến, phát hiện là một cái không gian phong ấn trật liệt. Có thể những năm này một mực tại phương Bắc kinh doanh phỉ hệ NDAV cờ na y người, là ba nhĩ Đức Á Đặc Lan, hắn cũng là sẽ dùng những thứ này thần văn, cho nên có lẽ là cùng hắn có quan hệ, mà không phải ta. Vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút Yến Du là cái hành động phái. Có thể dung giật không có buông tay, còn lấy chán nhẹ chống đỡ lên cô vợ trẻ chán, có lẽ chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác xem trước một chút, rộng mở thần trí của ngươi. Để cho ta đi vào. Yến Du vốn là không quá lý giải, bất quá nàng còn là làm theo. Tiếp đó nàng liền cảm giác được, cái kia nho nhỏ tinh xảo phu quân, đã trượt vào nàng mi tâm ngay sau đó.